Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay của tác giả Nguyễn Oren có tựa đề là Quỷ Hồn Mượn Xác. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài ngay tập. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Và buổi trưa ngày hôm nay bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đi dọc về phía bắc của tỉnh Hải Dương, nằm men theo con sông Cửu An giáp ranh với mảnh đất Hưng Yên. Tại đây có một thôn làng, hễ ai đi qua đều phải dừng lại ngắm nhìn sự yên bình và mộc mạc của ngôi làng mang tới. Vẻ đẹp của con sông lặng sóng vắt qua, vẻ đẹp từ những hàng tre rợp bóng và vẻ đẹp của những mái nhà ngói đỏ đang lởm chởm rêu xanh che phủ. Sống dưới ngôi làng chỉ có đâu hơn 100 hộ dân. Đất rộng người thưa nhưng người dân ở đây sống với nhau tình cảm lắm. Bao đời nay thôn làng luôn yên ổn và chẳng khi nào xảy ra va chạm hay cãi vã. Ấy vậy mà độ nửa tháng trở lại đây, người dân lại kháo nhau về cái chuyện trong làng có kẻ trộm vặt. Mà cái kẻ này cũng lạ, đồ đáng giá thì hắn chẳng lấy, chỉ lăm le bắt trộm con gà con vịt trong thôn xóm mà thôi. Một hai nhà mất thì thôi họ cũng cho qua, nhưng đằng này đến gần chục nhà bị mất. Những con người đó gặp nhau, nói chuyện với nhau, ít nhiều họ cũng bức xúc lắm. Nhưng họ cũng chỉ là những người lao động trong làng, không có quyền hành gì, không thể tự ý giải quyết với nhau. Nóng giận thì nóng giận, nhưng mà chuyện này vẫn cần thông qua với ông trưởng thôn nữa. Đứng đầu thôn làng bấy giờ là ông Vững. Ông Vững năm nay ngoài 50. Ông lên điều hành cái làng này tính đến nay đã được gần 3 năm. Nói về cái việc mất con gà con qué thì ông nghe qua, nhưng vẫn chưa thấy ai đến phản ánh, cho nên ông nghĩ có thể do con chó con mèo gì đó tha đi. Người ta xót của cho nên ầm ĩ lên như vậy thôi. Hôm nay đang ngồi phì phèo bi thuốc lào với chén nước trà bên ngoài gốc nhãn, thấy mấy người ùn ùn kéo tới. Thoạt đầu còn hơi ngờ ngợ, nhưng sau ông cũng ngờ vực đi ra để mở cổng. Các cô các chú có chuyện gì mà lại kéo nhau đến đây thế này? Ông Vững chủ động hỏi để giải nghi ngờ của mình. Là cái chuyện trong làng có kẻ trộm vặt đi bác, bọn em đến đây hôm nay cũng là xin bác ý kiến. Vậy là đúng với suy nghĩ của mình, ông Vững mở to cánh cổng rồi gật đầu mời mọi người vào bên trong. Dẫn mọi người ngồi xuống băng ghế đá, ông Vững chưa vội hỏi mà rót cho mỗi người một ly nước. Sau đó ông mới chậm rãi bảo. Chuyện làng xóm xảy ra bữa gần đây tôi cũng nghe nhắc đến, nhưng mà cũng chỉ là do con chó con mèo nó tha đi. Này mấy cô mấy chú tới đây chắc là phát hiện được gì rồi phải không? Nghe ông Vững nói như vậy, một người đàn ông tay đang cầm chén nước chè đưa lên miệng chưa kịp uống thì liền đặt xuống. Thực ra thì mấy người chúng em cũng chưa phát hiện được gì. Ban đầu chúng em cũng chỉ nghĩ như bác thôi, chỉ nghĩ là con chó con mèo nó thèm ăn rồi nó tha đi. Thế nhưng mà vừa mấy người bọn em gặp nhau ở ngoài đường kia, nói chuyện với nhau thì em nghĩ cái việc này không đơn giản chỉ là con chó con mèo đâu bác ạ. Người đàn ông dừng lại, ông Vững cũng không đáp mà ánh mắt như là hiện ra cho ông chú ấy rồi nói tiếp. Bác thử nghĩ mà xem, nếu như chó mèo có tha đi thì ít nhiều nó cũng phải để lại chút dấu vết gì chứ. Đằng này nó đến nó đi mà cuối cùng chỉ còn lại cái chuồng gà rỗng tuếch. Đó mà còn chưa kể chó mèo thật, thì nó cũng chỉ là cắn, chỉ là tha một hai con là cùng. Đằng này nhà có nhốt chuồng đến 4-5 con, sáng ra may mắn thì còn sót lại một con đang hồn hển trong chuồng. Theo em thì chắc chắn làng ta có kẻ ăn cắp rồi bác. Nghe xong những lời giải trình của người đàn ông, ông vẫn trầm tư lắm. Mà em cũng thấy lạ bác ạ. Kể cả là có chó mèo hay con người đi nữa, thì ít nhiều đêm hôm xuất hiện như vậy không đánh động đến đám chó trong làng trong ngõ chứ. Đây thì nó đến nó đi cứ như không một tiếng chó sủa. Nói ngay như nhà em đây, mới mất hai con gà mái từ 3 hôm trước. Rõ ràng nhà có nuôi con chó khôn lắm, ấy mà tối đêm hôm ấy nó có sủa được tiếng nào đâu. Chưa kể hôm ấy tới giờ, con chó nó cứ đờ mắt ra, bước đi thì rệu rã như bị người ta đánh bả. có khi là cũng khó mà sống được tiếp. Tôi biết mọi người ở đây ai cũng bức xúc, thế nhưng việc này cũng cần phải có thêm thời gian để tôi điều tra. Còn tạm thời mọi người cứ về nhà giữ gìn cửa nẻo cẩn thận, tránh việc mất cắp lại lập đệt. Nếu mà chưa an tâm thì tôi sẽ cắt cử thêm một vài đứa thanh niên trong làng để trông coi vào buổi tối. Em nghĩ như vậy cũng khó lắm bác. Đám thanh niên trong làng chúng nó đã làm lụng vất vả lắm, tối lại bắt chúng nó đi đến đêm hôm, em e là khó đứa nào nó chịu được. Một người khác lên tiếng. Phải đấy bác, thế bây giờ bọn em nghe theo lời của bác. Còn việc lên làm bây giờ vẫn nên xác định rõ xem đây là do người hay là chó mèo làm ra. Người khác tiếp lời quay sang ông Vững. Ông ta nhấn mạnh thêm. Phải xác định rõ đối tượng bác ạ. Thật được rồi, tạm thời mọi người cứ phòng bị cẩn thận nhà cửa trước đã. Còn từ từ tôi sẽ tìm hiểu việc này, mọi người cứ an tâm. Cuộc bàn luận kết thúc. Ông Vững thân làm trưởng làng, nhưng với những thông tin mù mịt lúc này, kể từ ông cũng không nghĩ ra được phương án nào tốt. Điều duy nhất ông có thể nói bây giờ chỉ là khuyên mọi người về nhà chú ý lại cửa nẻo cẩn thận hơn. Và nếu như tình trạng này tiếp tục xảy đến, đến lúc đó ông sẽ suy tính và đưa ra được biện pháp cho mọi người. Kết quả chẳng đi đến đâu, bọn họ sau cùng đành gật đầu ngậm ngùi im lặng. Vì dẫu sao mất đi thì đã mất rồi, giờ có nói thì mấy con gà con quế ấy cũng đâu về được nữa. Tất cả họ nghe theo lời Công Vững và còn nhấn mạnh thêm. Nếu mà có thông tin gì đó thì bác báo cho chúng em. Mấy người dân rời đi, ông Vững quay trở lại ghế đá nhâm nhi tách nước trà. Vẻ mặt của ông suy tư lắm. Đang trầm tư như vậy thì bên ngoài cổng lại có tiếng lạch cạch. Quay ra thì vợ của mình là bà Thu đang loay hoay mở cổng. Bà về rồi đó hả? Ông Vững đặt chén nước trà xuống và hỏi khi thấy bà Thu dắt chiếc xe đạp vào giữa khoảng sân. Vừa tôi thấy có mấy cô chú đi từ ngõ nhà mình. Có phải họ vừa ở đây về phải không? Bà Thu nhìn ra ngoài cổng trở lại hỏi ông Vững. Ông Vững gật đầu thở dài. Các cô các chú ấy vừa ở đây. Chắc họ là những gia đình bị mất trộm. Ông đã nghĩ ra được các hướng nào giải quyết chưa? Bà Thu lờ mờ đoán ra ngay và cũng không quên hỏi lại. Ông Vũng thở dài lắc đầu. Nghĩ được cái gì bây giờ? Giờ việc này nó mới xảy ra, chẳng hề xác định được cái gì cả. Tôi cũng chỉ nói là mọi người về nhà gìn giữ cửa nẻo cho nó cẩn thận. Còn nếu như việc tiếp tục tái diễn thì lúc đó tôi sẽ nghĩ cách. Bà Thu nghe xong không nói gì, lắc đầu, dắt chiếc xe đạp dựng gọn vào nơi cửa bếp. Sau cuộc họp vừa rồi, ông Vững chẳng ngồi yên được nữa. Ông cứ thấp thỏm đứng lên rồi lại ngồi xuống. Sau đó ông đi vào trong nhà sửa sang quần áo, đội cái mũ cối rồi rời khỏi nhà. Ông không đi đâu xa mà tìm tới chính những nhà người dân vừa có mặt tại nhà của mình. Ông tới đây để tận mắt mình kiểm tra qua hiện trường vụ mất cắp, chính xác hơn là cái chuồng gà của từng hộ gia đình. Nhưng đúng như lời của bọn họ nói, rồi đã kiểm tra từ trong ra đến ngoài, nhưng ông không phát hiện được dấu vết nào cả. Mất cả buổi sáng, ông Vững lại vác cái vẻ mặt u ám của mình quay trở về nhà. Bà Thu biết chồng của mình đang bận tâm nên cũng chẳng hỏi, vì nếu như hỏi cũng chỉ khiến cho ông Vững suy nghĩ nhiều hơn mà thôi. Ngày dài qua đi, màn đêm lại buông xuống. Khi ánh lửa ánh đèn trong làng đã thắt ngấm, người dân đều đặt mình vào giấc ngủ, thì đâu đó trong thôn vẫn còn một mái nhà đang phập phồng ánh đèn dầu, ngả nghiêng theo những cơn gió lùa qua khe cửa. Ngồi trong nhà bấy giờ là một cô gái trẻ tuổi, ước chừng gần 30. Cô ta một tay đang chống cằm, tay còn lại thi thoảng đưa lên dụi mắt. Kỳ thực chẳng phải cô ấy buồn ngủ mà đưa tay lên làm như vậy. Rõ ràng là trước đó người phụ nữ này đã khóc rất nhiều. Đôi mắt cô ta đỏ hoe còn óng ánh như sắp sửa tràn đợt nước mắt tiếp theo. Từ phòng bên gian nhà khi này, tấm mảnh che đi gian buồng được vén lên. Một người đàn ông cũng chạc tuổi với màu da đen sạm bước ra. Anh ta nhìn cô gái một thoáng rồi nói. Chuyện cũng đã qua rồi. Mình đừng đau buồn nữa. Thôi vào buồng nghỉ ngơi đi. Cô gái hướng mắt, cô ta không đáp mà quay lại nhìn vào ngọn đèn dầu đang phập phồng. Đôi nam nữ này là cặp vợ chồng nhà Quang và Vân. Vân năm nay 28 tuổi, còn Quang thì ngoài 30 một chút. Anh Quang làm với đội thợ xây ở trong làng, còn Vân thì loanh quanh lo chuyện đồng áng ở nhà. Cả hai anh chị có một đứa con gái tên là Thúy vừa tròn 10 tuổi. Gia cảnh tuy không giàu có gì, nhưng với công việc của cả hai vợ chồng thì cũng gọi là đủ ăn đủ mặc, để sống ấm êm hạnh phúc lắm. Nhưng mà cuộc sống không thể nói trước được điều gì. Chỉ mới một tháng trước thôi, một nghịch cảnh éo le đau xót bất ngờ ập đến, khiến cho mọi sự trong ngôi nhà này phải thay đổi. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp của giữa tháng 8 âm lịch. Cái tiết trời mang theo những cơn gió mây nhẹ, kéo thêm mùi của cỏ cây. Vân bấy giờ từ ngoài đồng trở về, còn đang ngồi phe phẩy cái nón trước bậc thềm, thì bất ngờ có một người đàn ông vẻ hoảng hốt chạy đến cầm. Vừa nhìn thấy Vân, người đàn ông sửng sốt nói ngay: "Vân ơi Vân, ở đầu cống ngoài kia ngay, có chuyện gì vậy chú Tư ơi?" Nhìn ông Tư sửng sốt như vậy, Vân không hiểu gì rồi hỏi lại: Con bé Thúy nhà mày, nó chết đuối ở ngoài rìa sông kia kìa, cái chỗ đầu cống đấy." Lời của ông Tư vừa dứt, sắc mặt của Vân cứng đờ ra. Cái nón đang cầm trên tay cũng tự động rơi xuống, lăn lồng lốc xuống nền sân, đôi mắt bắt đầu ánh lên. "Chú nói cái gì vậy chú Tư ơi? Con bé con giờ này nó đang đi học cơ mà." Vân vừa mấp máy vừa gượng cười như chưa muốn tin vào những gì ông Tư vừa nói. "Cái đấy ta không biết. Bây giờ mày mau ra đó đi, người ta đang vớt con bé lên bờ kìa." Ông Tư đi lại gần kéo mạnh vào tay của Vân. Đến bây giờ đầu óc của Vân quay cuồng, cô muốn đứng dậy nhưng đôi chân lại không còn sức lực. Hay nói đúng hơn là Vân đang sợ, rất sợ phải tin vào cái tin dữ này. "Tao đi tìm thằng chồng mày báo cho nó biết nữa." Ông Tư sau kể cho Vân ngồi đó rồi lắc đầu bỏ đi. Mãi một lúc sau Vân mới trấn tĩnh lại. Cô run rẩy đứng dậy rồi bước từng bước rệu rã, đi tới nhặt lại cái nón đang ở yên dưới nền đất. Đổi lại chiếc nón lá lên đầu, Vân bước đi được một hai bước thế nhưng lại dừng lại. Miệng cô cố gượng thêm một nụ cười bất an. "Không, không thể nào. Con gái mình bây giờ nó đang ở lớp cơ mà." Thậm chí một lần nữa bất ổn, cô chỉ lấy lại được khi giọng nói của một người phụ nữ vang lên đằng ngoài cổng. "Trời đất ơi Vân, sao giờ này mày còn đứng ở đây? Chứ ai phải nói gì với mày hả?" Vân giật mình, lần này cô lao vụt ra ngoài cổng mà không thèm nhìn người phụ nữ ấy một cái. Từ nhà ra đến đầu cống không xa, nhưng quãng đường đó đủ để cho đôi mắt của Vân đỏ sọng cả lên. Cô không thể nhìn rõ đám đông đang tụ tập kia gồm những ai. Chỉ biết được rằng khi cô xuất hiện thì bọn họ chỉ trỏ, rồi có hai ba người đàn bà chạy đến giữ Vân lại. Bọn họ trấn an: "Vân à, cái Thúy, cháu cứ bình tĩnh đi, không lại ngã." Nghe xong lời của mọi người, tâm trí của Vân chẳng tốt hơn. Cứ mặc kệ cho bọn họ lao đến chỗ đám đông kia nhanh hơn. Thúy. Vân khuỵu gối, bởi trước mặt cô chính là đứa con gái bé bỏng nhà mình. Người con bé ướt sũng nướng và đang được đặt trên một manh chiếu sách. Mắt miệng thì nhắm chặt, cơ thể trắng bạch da như người bạch tạng. Vân bò từng bước một muốn đến gần hơn để gọi tên đứa con, nhưng đã bị một người khác giữ lại. "Người chết đuối người ta kiêng kỵ, việc để cho người thân tới gần lắm. Tạm thời cháu cứ bình tĩnh lại đã." Được mọi người thông báo, thế nhưng khi tới lại bị họ ngăn không cho tới gần đứa con gái. Nước mắt của Vân càng úa trào ra nhiều hơn, cộng với đó là tiếng gào khóc nghe đến não lòng: "Thúy ơi, Thúy ơi." Những người có mặt nghe tiếng của Vân gào khóc thì cũng chỉ biết lặng người cúi mặt. Họ coi đó là một sự thông cảm đối với cô gái tội nghiệp này. "Thôi nào, thằng Long nó mang cán ra rồi, mọi người phụ một tay cho con bé nó về nhà đi." Từ phía xa một người thanh niên vác cái cán trên vai hề hục chạy tới. Anh ta đi thẳng đến chỗ của con bé Thúy xấu xố rồi nói: "Cháu mang cán ra đây rồi các bác." Người đàn ông ban nãy gật đầu rồi nói về đám đông: "Được rồi, Mọi người đứng gọn ra cho tôi nhờ một chút. Mấy người kia nghe theo đứng len sang hai bên. Một vài người khác thì đỡ Vân đứng dậy giọng nói: chúng ta về thôi cháu, cố gắng thôi cháu à. Vân chẳng nghe được những lời ấy vào tai, cơ thể của cô dần dần mất đi sức lực, sau đó thì cũng ngất lịm đi, chẳng còn biết gì nữa. Chính vì sự việc đau lòng ấy của đứa con gái, Vân gần một tháng nay chẳng ăn uống lao động được gì. Hàng đêm cô chỉ biết ngồi buồn ở ngoài bàn, ánh mắt khi thì nhìn vào ngọn đèn dầu ngả nghiêng, khi thì lại đảo lên nhìn tấm di ảnh của đứa con gái xấu số. Nước mắt của cô lúc đó chẳng kìm được mà lại ứa ra. Quảng đã chứng kiến cảnh này suốt một tháng, bản thân anh cũng chán nản lắm. Thế nhưng ngoài những lời động viên thì anh đâu biết làm gì khác. Con cũng mất rồi, mình đừng buồn nữa. Chúng ta còn trẻ, vẫn cần ổn định cuộc sống. Nói thì nói như vậy, nhưng cũng là người mình khổ cực nuôi lớn. Quảng cũng đau đớn lắm, nhưng mà là một trụ cột trong gia đình, anh biết bản thân phải cố nén lại những đau buồn để còn vượt lại cho cuộc sống khó khăn kia nữa. Vân ngước mắt nhìn Quang, một tay đưa lên đặt nhẹ lên bàn tay của Quang đang được đặt lên vai của mình, tay khác thì đưa lên lau đi những giọt nước mắt vừa lăn xuống hai gò má. Chẳng nhẽ là mình không thương con, muốn con lúc nào cũng nhìn thấy cảnh mình tiểu tụy đi thế này hay sao? Nắm chặt bàn tay của Vân, Quang tiếp tục an ủi. Vân không nói gì nữa, cô trở nên nhìn vào tấm di ảnh của đứa con gái xấu số đang được đặt trên bàn thờ. Kìm nén lại đau đớn sâu trong tâm can của mình, Vân gượng dậy lấy một nụ cười. Con hãy ăn giấc nha, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Quay sang Quang, Vân lại tiếp. Mình vào bụng trước đi, tôi muốn ở ngoài này thêm một lúc. Nghe Vân nói như vậy, Quang không có ý kiến gì thêm. Anh gật đầu rồi sau đó quay người đi lại vào trong buồng. Không gian ở bên ngoài phòng sau khi Quang quay đi thì trở nên yên ắng hơn, cũng không còn phát ra những tiếng sụt xịt của Vân nữa. Cô bấy giờ đứng dậy, ánh đèn dầu phập phồng đồ bóng của người phụ nữ này giặt sang một phía, tiến sát lại chỗ bàn thờ của con gái. Vân rút trong thẻ hương ra ba nén nhang, cô châm nó rồi gượng nhìn vào tấm di ảnh. Con gái, mẹ sẽ luôn ở bên con. Thắp xong hương, Vân quay lại bàn, toan tắt đèn để rời vào trong buồng, thì cô lại nghe được những âm thanh loạt xoạt phía bên hông nhà. Bản thân thoạt đầu không mấy quan tâm vì nghĩ đêm hôm đám mèo mả gà đồng quậy phá. Nhưng với bản tính tò mò của mỗi người, Vân sau ấy không đi vào buồng nữa mà lặng lẽ bước thẳng tới nơi cửa sổ. Cô đưa tay nhìn lên để cái then cửa rồi từ từ hé mở ra. Trăng đêm nay tỏ lắm, nhưng thi thoảng vẫn còn một đám mây đen kéo qua che khuất, khiến cho trời đất lúc này tối đen. Bản thân của Vân là sau cửa dù có căng mắt ra nhìn, nhưng cô cũng chẳng thể thấy được điều gì. Lúc Toàn kéo cửa quay đầu thì bất giác Vân khựng lại. Cơ thể của cô trở nên cứng đờ, ánh mắt chằm chằm như đang đối diện với thứ gì đó vậy. Là một đôi mắt đỏ. Trong bóng tối phía lùm cây bên hông nhà là một đôi mắt đỏ lòm đang nhìn trực diện về Vân. Đám mây đen che đi ánh trăng bây giờ cũng từ từ kéo qua, ánh sáng đã dần dần trở lại. Chính trong khoảnh khắc ngọn cây lùm cỏ ngả bóng cũng là lúc Vân hét toáng lên. Cô sau đó thì không còn đứng vững nữa mà ngồi sụp luôn xuống đất run rẩy, vẻ mặt trở nên hoang mang tột độ. Quang ở trong buồng vừa đặt lưng chưa được bao lâu, nghe tiếng la thất thanh của vợ ở bên ngoài, anh lập tức vùng dậy chạy ra. Thế vợ đang ngồi sóng xoài, Quang vội vàng chạy lại, miệng lo lắng hỏi: Mình sao thế này? Vân nhìn Quang ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi, nhưng sau đó thay đổi hiện lên một chút niềm tin. Mình mau nói đi chứ. Quang sốt sắng hỏi lại. Vân khi này mới từ từ đưa cánh tay của mình chỉ ra ngoài miệng lắp bắp. Là cái Thúy, tôi vừa thấy con bé. Quang nghe xong thì trở nên bàng hoàng. Người đã chết làm sao có thể sống lại? Anh lắc đầu nói. con chúng ta đã mất rồi. Làm sao mình có thể thấy được con bé? Không, chính mặt tôi đã thấy con bé. Người nó vẫn mặc bộ quần áo trắng cơ mà. Vân chắc chắn đáp lại. Quang đã sống gần nửa đời người, ma quỷ anh cũng chỉ được nghe người ta kể lại, chứ nào đã gặp bao giờ. Vậy nên bản thân anh không tin mấy thứ đó. Nghĩ có thể vợ mình gần tháng nay ăn uống không điều độ, thêm phần suy nghĩ về nhớ nhung đứa con, vậy nên mới sinh ra mộng mị và hoang tưởng. Chắc là do mình mệt mỏi nhìn nhầm vậy thôi. Chứ con bé đã mất, mình sao có thể gặp được nó. Quang gượng dậy lấy một nụ cười tiếp tục trấn an vợ. Còn chưa đợi Vân đáp lời, Quang đã đỡ hẳn cô đứng dậy rồi nói thêm. Thôi bây giờ mình vào phòng nghỉ ngơi đi. Nếu còn có chuyện gì thì hãy để sáng mai rồi nói. Nhìn biểu cảm của Quang, Vân biết có nói thêm anh cũng không tin. Vậy là cô đành đem theo sự nghi ngờ của mình rồi cùng Quang đi vào bên trong buồng. Ở bên ngoài không gian một lần nữa lặng yên như tờ. Ánh trăng soi sáng thôn làng giờ đây lại bị một đám mây đen kéo qua che lấp. Bóng tối bao phủ, những cơn gió nhẹ kéo qua. Tán lá rung rinh lay động va chạm vào nhau, tạo nên những âm thanh xào xạc. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Trong một lùm cây rậm rạp, những ngọn cây đang rung rinh bỗng dưng giật hẳn sang một bên. Và từ trong hốc tối ấy, một đôi mắt đỏ lòm đang dần lộ ra. Sau đó là cả thân hình của nó. Nó đứng sừng sững đó nhìn chăm chú về ngôi nhà của Vân và Quang. Trên tay của nó là một con gà trống với một cây cổ đang lủng lẳng rỉ máu. Theo tiếng nhỏ giọt của tiết gà xuống thảm cỏ là những tiếng gầm gừ phát ra từ vòng họng của thân ảnh màu đen ấy. Một cơn gió nhẹ mẩy qua, ánh trăng khi này lộ diện cũng là lúc bóng đen ấy quay người, cầm theo con gà trống nhảy thoát đi. Không một ai thấy, cũng chẳng một tiếng chó sủa. Đó cứ như là một hồn ma vô hình trong đêm tối. Cha bố nhà nó nha, chó với mèo ở đâu? Dấu chân người vẫn còn in nguyên đây này. Đúng là dấu chân người thật rồi. Sáng ngày hôm sau vừa mới thức dậy, Quang đang nghe thấy những tiếng xì xào trao đổi phía hông nhà của mình. Anh đánh bụng mở cửa bước ra thì đã thấy đâu hai ba người hàng xóm đang tụ tập bàn tán rôm rả với nhau. Mấy bà sáng ra không làm gì sao mà đã om sòm lên thế hả? Quang bước ra bên ngoài, đứng phía bên bờ dậu. Anh chĩa miệng sang chọc đùa mấy bà nhà bên. Nhà bà Nam này đêm qua lại mất mấy con gà. Cứ bảo chó mèo nó bắt nó tha đi. Này lù lù dấu chân của kẻ trộm đây này. Một người khác liền đáp lại. Việc này ở trong làng đang khá rôm rả. Quang cũng muốn sang nghe ngóng một chút. Anh không thèm đi qua cổng mà nhảy phát qua bờ rào, rồi đi lại chỗ của mấy bà luôn. Sao nhà bà lại mất trộm mà? Quang nhìn bà Năm rồi hỏi. Bà Năm gật đầu. Mất hai con gà trống thiến, rào chắn nó còn gỡ ra đây này. Bà Năm vừa nói vừa chỉ tay lên mấy cây cây rào tre ra đây đất đổ dạp xuống nền cỏ. Sau ấy lại chỉ tay xuống dưới đất, bà liền nói. Đây mày xem này, còn có những cái dấu chân nhỏ để lại đây này. Quang không hề nói gì mà chỉ lặng lặng quan sát theo những gì bà Năm nói. Sau đó anh mới ghé sát xuống mặt đất. Đúng là xen vào những đám cỏ này là những dấu chân nho nhỏ còn để lại. Nếu theo kích thước thì có thể đoán được độ tuổi, chỉ khoảng 10 đến 12 tuổi mà thôi. Bất ngờ Quang sững người ra. Anh nhớ lại lời của vợ mình tối ngày hôm qua. Cái thằng này, mày làm sao mặt mày đơ ra thế hả? Một người thấy Quang sững sờ ra thì liền vỗ vai rồi hỏi. Cái vỗ vai của bà ta khiến cho Quang giật mình đứng liền luôn dậy. Đám mấy nhà bị mất trộm, giờ có nhà bà Năm để lại dấu vết rõ ràng như vậy. Mọi người nên đến nhà bác Vững nói với bác ấy một tiếng. Chứ ở đây mà bàn tán cũng chẳng giải quyết được gì. Điều này thì bà Năm và mấy người vừa rồi cũng cùng suy nghĩ tới. Thế nhưng vì họ vẫn còn đang mải buôn chuyện nên mới chưa kéo qua nhà ông Vững mà thôi. Giờ Quang nhắc lại mấy bà cũng thôi bàn tán rồi gật đầu bảo nhau. Chúng ta nên sang nhà bác Vững đi, chứ mình cứ ở đây bàn tán âu cũng chẳng giải quyết được cái gì. Phải đấy. Vậy là mấy bà mấy cô bảo nhau rồi cùng nhau rời sang bên nhà ông Vững. Còn Quang thì không đi theo mà lặng lẽ trở về nhà của mình. Vừa đặt chân vào bên trong, Quang đã thấy Vân đang ngồi ở ngoài bàn. Vẻ mặt thì mơ hồ nhưng không giống là đang thiếu ngủ. Mình dậy rồi hả? Sao không cố nằm nghỉ thêm một lúc? Quang một lời quan tâm nói với vợ của mình. Có thế nào thì hình ảnh đêm ngày hôm qua bây giờ vẫn còn đang ám ảnh trong đầu óc của Vân. Dù cho đó có phải là ma hay không thì Vân vẫn cương quyết mình không nhìn nhầm. Cây Thúy rõ ràng là... Vừa nhìn lên tấm di ảnh của đứa con gái, Vân vừa nói những câu đầy mơ hồ. Nghe Vân nhắc lại lại nghĩ đến chuyện phát hiện vừa rồi bên nhà bà Năm. Quang cũng có chút suy nghĩ, nhưng mà dù sao người chết chẳng thể sống lại. Thứ mà Vân mơ hồ nói ra, có chăng Quang vẫn nghĩ là do cô nhìn nhầm mà thôi. Chắc là mình vẫn còn mệt, thôi cứ vào trong nhà nghỉ ngơi đi, vì hôm nay để tôi dọn cho. Quang tiến lên đặt tay vào bả vai của Vân rồi nói nhỏ. Vân lắc đầu nói, tôi không sao, chỉ là thôi, để tôi đưa mình vào bên trong. Quang mỉm cười động viên vợ, sau đó thì dẫn cô quay trở vào gian buồng. Trở ra bên ngoài, những công việc thường ngày mà vợ hay làm, Quang mới được đụng tay. Anh quét dọn qua nhà cửa, sau đó thì ra bên ngoài dọn dẹp khoảng sân. Một lúc sau đang ngồi chăm bón luống rau trước nhà, thì bên ngoài cổng lại có những tiếng xì xào dậm chân. Quang đánh ánh mắt ra thấy mấy bà hàng xóm vừa rồi đã về, đi còn họ cũng có ông Vững trưởng thôn. Thế vậy thì Quang cũng dừng cái việc đang làm lại rồi chạy ra. Đây này bác xem nhá, cái bờ rào rồi dấu chân này có đúng là của đứa có đột nhập không nào? Vậy mà cứ nói là chó mèo, cái loại chó mèo nào có thể nhảy đổ được cái bờ rào này chứ? Bà Năm câu có mặt mày chỉ thẳng vào hàng rào nói với ông Vững. Ông Vững không đáp, chỉ lặng lặng khom người xuống kiểm tra. Một hồi ông Vững đứng dậy rồi chép miệng. Đâu là những dấu chân này là của trẻ con để lại. Nhưng mà cái đứa trẻ con nào lại quậy phá vậy chứ? Đêm hôm lại dám lẻn vào nhà dân trộm cắp được. Dấu chân đúng là của trẻ nhỏ thật. Nhưng biết đâu chỉ là do đám nhỏ lúc nhà bà Năm vắng nhà và để quậy phá thôi thì sao? Quang từ ngoài trên qua mấy bà hàng xóm rồi lên tiếng. Ông Vững lúc này quay sang, nhìn Quang ông mỉm cười gật đầu. À Quang hả cháu? Cháu nói cũng không có sai. Đám trẻ nhỏ làng ta tuy có đứa nghịch ngợm, nhưng mà chúng nó cũng chỉ dám hái quả xoài vớ vẩn thôi. Trên đằng này còn dám bắt cả gà qué nữa, lại còn đêm hôm. Bác nghĩ là không phải chúng nó làm đâu. Bác Vững ơi, bác Vững. Mấy người còn đang nghi ngờ với những suy nghĩ thì bất chợt có tiếng gọi cất lên. Quay ra thấy một người đàn ông chừng khoảng 50 đang đạp xe đạp tới. Ông ta dừng xịt cái xe đạp ở ngoài cổng của bà Năm rồi chạy hùng hục vào. Nhìn vẻ mặt vội vã của ông ta, ông Vững khó hiểu hỏi. Chú Bảo, có chuyện gì mà chú hấp tấp vậy? Ông Bảo lắc đầu rồi đáp. Bà cùng mấy người đi ra chỗ chùa làng ta mà xem. Mà mấy người ở đây tụ tập thế này, chắc là đại đang xảy ra cái việc gì phải không? Nhà cô Năm cô mất hai con gà trống thiến, nhưng mà lần này có phát hiện. Ông Vững gật đầu đáp. Vậy thì mọi người nhanh cùng tôi ra chỗ chùa làng đi, tôi nghĩ hai cái việc này có liên quan đến nhau nhiều đấy. Ông Bảo hối thúc mọi người. Mấy người nghe ông nói cũng sốt ruột theo. Một vài người có hỏi nhưng vẻ như ông Bảo không chú ý tới, cho nên cứ im lặng quay người mà rời đi. Chùa làng nằm ở phía tây cuối làng. Ở đây chỉ có tầm gần chục nhà dân sinh sống thưa thớt. Gia đình ông Bảo cũng là một trong số đó. Ở đây đã xảy ra việc gì sao chú Bảo? Ông Vững hỏi nhưng nhìn thoáng qua cảnh chùa là một nơi để thờ cúng thần Phật. Nhưng ngôi chùa giờ đây nhìn hoang sơ một cách kỳ lạ. Từ trên mái ngói khoảng sân chùa cho đến ngoài cầm là những lớp lá cây rụng đầy mùn mùi, kết chặt lại do lâu ngày chưa được quét dọn. Đống mùn cây ấy giờ còn phảng phất lên một mùi hôi thối để khó chịu. Chùa chiền là nơi thờ cúng, vậy mà... Ông Vững thở dài. Những người còn lại cũng biết ông Vững đang nói đến điều gì. Nhưng việc trước mắt vẫn cần phải giải quyết. Ông Bảo kéo tay rồi nói. Cái này có gì mai chúng ta cùng nhau dọn dẹp. Bây giờ bác với mọi người đi vào đây trước đã. Dẫn mọi người ra khoảng vườn phía sau chùa. Tới đây tất cả đang ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên. Nó còn hắc hơn cả cái mùn cây kia rất nhiều, khiến cho ai nấy đều phải nhăn mày nhăn mặt lại. Mọi người nhìn đi này. Theo cái tay chỉ của ông Bảo, tất cả cùng hướng mắt theo. Trời đất ơi! Dưới một gốc cây to, khi này là một đống lộn xộn xác chết của đám gà vịt đang phân hủy, sợi bò lúc nhúc đang đục khoét. Lồng lá rời vãi khắp nơi. Thi thoảng có vài sợi lông tơ còn được cuốn theo hướng gió, bay về phía của mấy người, khiến cho ai nấy đều dùng mình né tránh. Kia là hai con gà trống thiến nhà em. Bà Năm chỉ tay vào xác chết của hai con gà mà nói. Mấy người nghe vậy đều hướng mắt nhìn bà Năm, sau đó thì lại nhìn vào đống xác chết. Ban đầu cũng có chút nghi ngờ do đứa trẻ con nào khó khăn trộm cắp về thịt hay nuôi. Thế nhưng bây giờ nhìn vào đám gà vịt đang phân hủy thối rữa như vậy, suy nghĩ đó của bọn họ dường như đã bị đánh tan. Ông vẫn khi này can đảm bước đến trước, không người xuống. Ông cầm lên một cái que rồi gầy gầy vào xác của hai con gà trống vừa chết. Dù mới đây thôi nhưng xác hai con gà này đã khô quắt lại. Nó giống như là đã được phơi dưới cái nắng nóng cả tuần nay, chứ chẳng phải là từ đêm qua. Cái tên trộm này, chẳng nhẽ nó chỉ trộm cắp cho vui thôi sao hả? Quang kia này bước lên theo, nhìn mấy con gà đang bốc mùi, anh ta cau mặt lại rồi nói. Ông vẫn lắc đầu, vẻ mặt thật khó để trả lời câu hỏi này của Quang. Nhìn đống xác chết này, em nghĩ có thể thằng Quang nó nói đúng đó bác. Ông Bảo bên ngoài lên tiếng. Được rồi, có gì chúng ta ra ngoài rồi nói. Ông vẫn đứng dậy ra hiệu cho mọi người rời ra bên ngoài. Vì kỳ tình ở đây người mùi xác chết này, ông cũng chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Thôi, nhà tôi gần đây, mọi người qua nhà tôi làm chén nước rồi bàn chuyện. Ông Bảo gật đầu tiếp lời. Thế cũng hợp lý, cho nên là không ai ý kiến gì cả. Bọn họ theo chân ông Bảo và ông vẫn đi thẳng về nhà của ông Bảo. Về đến nhà, ông Bảo mời mọi người vào bên trong rót nước pha trà. Ông nói, mọi người uống tạm chén nước, còn cái việc kia thế nào bác Vững? Bác đã tìm ra được điều gì chưa? Ông Vững chưa kịp nhấp chén nước đã bị hỏi. Ông lắc đầu chép miệng. Với những gì còn sót lại ở nhà bà Năm, bây giờ ở đây nữa thì tôi cũng giống như mọi người, tạm thời cũng chỉ biết nghi ngờ bọn trẻ con nó quậy phá, chứ có nghĩ được gì đâu. Nếu đã khoanh vùng được đối tượng, vậy bây giờ ít nhiều chúng ta cũng nên có phương pháp gì đó để giải quyết cái việc này chứ bác. Một người đàn bà lên tiếng tiếp lời. Ở đây cũng chỉ có chúng ta là biết việc này, và nếu như để những suy nghĩ ở đây lan tràn ra ngoài, nó cũng không hay đâu. Bởi vì thứ chúng ta đang nghi ngờ là đám trẻ con. Ông vẫn đáp lại về mặt trầm tư. Biết là vậy nhưng mà... Ông Bảo chấp miệng khó nói. Tạm thời thế này, ở đây chỉ có mấy người chúng ta, trước mắt mọi người cứ giữ im lặng. Và nếu như có gặp ai cũng đang có con nhỏ thì cũng chỉ nên căn dặn họ trông chừng tụi nhỏ ở nhà, tránh để đêm hôm đi quậy phá xóm làng. Cứ dặn trước như vậy. Còn nếu việc này tiếp diễn, lúc đó tôi sẽ họp với tất cả dân làng sau. Thôi thì cũng đành vậy. Mấy người gật đầu trầm tư, ngồi nói chuyện tại nhà ông Bảo thêm được một lúc, rồi ai nấy cũng về nhà. Nặng lòng nhất trên quãng đường về bây giờ, ngoài ông Vững ra thì còn có cả Quang. Những suy nghĩ về lời nói của Vân đêm ngày hôm qua cứ như quanh quẩn trong đầu của Quang. Những câu hỏi không ngừng xuất hiện. Đứa bé mà Vân nhìn thấy liệu có phải đúng là con gái của mình? Nó có phải là ma quỷ? Vân có phải đã nhìn nhầm? Không thể nào. Chắc chắn là Vân nhìn nhầm một đứa trẻ khác trong làng. Quang lắc đầu lầm bầm gạt đi những suy nghĩ. Thế nhưng vô tình lại khiến ông Vững đi bên cạnh chú ý. Ông chậm bước lại rồi quay sang Quang rồi hỏi. Quang à, cháu có điều gì đang suy nghĩ hay sao? Không có gì đâu bác. Quang giật mình gượng cười đáp lại lời của ông Vững. Thấy Quang lắp bắp, ông Vững cũng thừa hiểu anh đang có điều gì đó suy ngẫm. Thế nhưng bản thân còn đang đau đầu như vậy, ông cũng chẳng muốn hỏi thêm, chỉ gật đầu ậm ờ theo mà thôi. Hai người dạo bước cùng nhau một quãng đường nữa thì cũng chia tay mỗi người một đường. Chuyện vừa rồi Quang cũng không có đem ra kể cho vợ nghe, vì anh biết với thể trạng hiện giờ của cô, có nói ra chỉ khiến cho Vân thêm phần suy nghĩ mà thôi. Quanh đi quần lại cũng hết một ngày. Ở nhà hôm nay Vân vì suy nghĩ cho nên không ăn uống được gì cả. Hình ảnh của đứa con gái cứ lặp lại trong đầu. Đến tận tối đêm, Vân vẫn ngồi ở ngoài bàn trước ngọn đèn dầu mà nhung nhớ về đứa con gái. Quang cũng đã động viên an ủi nhiều, nhưng Vân cũng chỉ gạt cười cho anh yên tâm hơn mà thôi. Con gái liệu hôm qua có phải là con không? Ngồi một lúc, Vân lại rưng rưng nhìn lên tấm di ảnh của đứa con gái mà lắp bắp. Bất giác một cơn gió nhẹ ùa tới, nó khiến cho những cánh cửa trong nhà vang lên những âm thanh ẹt ẹt. Sau đó thì màn qua khe tóc làm cho Vân có một cảm giác lạnh gáy. Thế nhưng cô không hề cảm thấy lạ, thậm chí là trong lòng còn nổi lên một suy nghĩ nào đó quen thuộc. Vân mang theo cái cảm giác mông lung mơ hồ ấy rồi từ từ đứng dậy. Sau đó thì tiến đến cánh cửa chính gian nhà. Cô chậm rãi đưa tay kéo qua then cửa. Ban đầu Vân còn đứng sừng sững ở ngưỡng cửa để quan sát ra bên ngoài trời đang sáng trăng. Nhưng sau đó chẳng biết vì lý do gì thôi thúc, Vân lại bước thẳng ra bên ngoài. Ánh trăng soi sáng cả những ngọn cây, những lùm cỏ xung quanh đường nhỏ ở trong làng. Những cơn gió may nhẹ mơn mởn tạo qua cho ai nấy đều có một cảm giác se lạnh, thậm chí là còn có chút rùng mình nữa. Ấy vậy mà Vân cứ bước đi, cô không hề tỏ ra có chút nào sợ hãi. Thúy! Vân bất giác dừng lại. Nơi cô đứng bây giờ là con đường vắng đi về phía chùa làng. Hai bên ria đường là những thân tre cao, gió thổi khiến cho những thân tre đung đưa va vào nhau, tạo nên những âm thanh đầy gai người. Trong cái không gian ấy, ở cuối con đường, Vân đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Là một đứa nhỏ đang di chuyển quay lưng, mặc trên người một chiếc áo dài trắng. Tay khác của nó đang cầm một con gà trống phải nặng chừng 3 cân rũ rượi như đã chết. Thúy, là con phải không? Nghe tiếng của Vân gọi, cái thân ảnh nhỏ nhắn ấy dừng hẳn bước, sau đó từ từ quay người lại. Thúy, đúng là con rồi. Vân khó lòng mà nói ra lời nữa khi cô nhận ra đó chính là đứa con gái của mình. Tuy vậy nhưng con bé bây giờ nhìn khác lắm. Cái mặt vốn dĩ nhẵn nhụi, giờ đây dưới ánh trăng đang xuất hiện những vết loang lổ như bị hoại tử. Đã vậy đứa con mắt còn đen ngòm nổi bật. Con bé Thúy dùng ánh mắt không bộc lộ cảm xúc ấy, lặng nhìn về phía của Vân. Tưởng chừng như việc đó sẽ khiến cho Vân kinh hồn bạt vía mà quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng không, tình mẫu tử không cho phép Vân bỏ chạy ở thời điểm này. Cứ một lần nữa gọi tên đứa con gái rồi lao đến chỗ của nó như một mũi tên không chút sợ hãi. Thúy à, đúng là con rồi. Vừa chạy Vân vừa gọi lại phía của con bé, trên khóe miệng còn nở một nụ cười như vẻ mãn nguyện lắm. Ở bên kia Thúy nhìn Vân đang sồng sộc chạy tới thì cũng vất phăng con gà rồi bỏ chạy. Thế như nó đang sợ hãi một điều gì đó. Vân không hiểu vì sao nó chạy, nhưng cho dù vậy cô vẫn nhất mực đuổi theo con bé. Ai đấy? Đêm hôm còn la làng lên nước cái gì vậy? Vân chạy được một đoạn thì dừng lại bởi giọng nói vừa phát ra. Quay sang nhìn thì thấy một nhà ở gần đó đang sáng đèn và thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông vạm vỡ đang đi tới. Là cái Vân và thằng Quang có phải không? Giọng nói âm trầm đó một lần nữa vang lên từ bóng đen kia. Lần này Vân đã có thể thấy được ông ta. Bác Bảo là bác. Người đàn ông ấy chính là ông Bảo. Ông bị đánh thức bởi những tiếng gọi lớn của Vân, vì vậy mới đánh bụng dậy để xem thử. Nhìn ra Vân, ông mới hoảng han rồi chạy lại rồi hỏi tiếp. Sao đêm hôm mày lại chạy xuống dưới đây làm cái gì hả cháu? Xong rồi lại còn hét ở mỹ lên như vậy? Nghe ông Bảo hỏi, Vân khi này mới mếu máo. Bác Bảo ơi, là con cháu, cháu vừa gặp con bé. Ông Bảo nghe Vân giải thích mặt mày cau có lại. Ngày con bé Thúy mất, Ông cũng là một trong số những người đi đào huyệt cho nó. Bây giờ nghe Vân nói như vậy, bảo sao mà ông bình tĩnh được cơ chứ? Cái gì cơ? Cháu đã thấy cái Thúy. Ông Bảo hoang mang hỏi lại. Đúng vậy, cái Thúy là con cháu đó bác, nó vừa chạy về đằng kia. Vân gật đầu chỉ tay, mặt mày mếu máo nhưng vẫn hiện rõ sự chắc chắn. Đi về nhanh lên. Ông Bảo biến sắc, sống qua nửa đời người những cái chuyện về ma quỷ ông đã nghe nhiều lắm. Bản thân thì thoảng qua cũng đi đào huyệt cho người ta. Vậy nên ít nhiều ông cũng tin ma quỷ thực sự tồn tại. Nhưng đó là nghe qua, cần tận mắt chứng kiến việc người chết sống dậy thì ông chưa bao giờ gặp cả. Giờ nhìn Vân đứng ở đây mếu máo nói vừa gặp con gái của mình, ông biết chắc chắn việc này không có đơn giản nữa. Thế nên mới kéo tay Vân rồi lôi đi với vẻ vội vã. Ngược lại Vân chỉ gặp con gái của mình, nay bảo là cô về nhà sao mà cô chịu nghe. Vân vùng vằng muốn thoát khỏi tay của ông Bảo, thế nhưng ông nắm rất chặt. Phản kháng của cô bây giờ chỉ khiến cho ông Bảo tức giận hơn mà thôi. Mày nghe bác, cứ đi về nhà bác rồi chuyện đâu sẽ có đó. Mà kể Vân có nói gì tiếp theo, ông Bảo vẫn lôi Vân đi về nhà của mình. Vợ của ông Bảo là bà Loan, giờ nghe có tiếng cãi vã ở ngoài cổng thì cũng bật dậy đi ra ngoài cửa. Thấy ông Bảo đang kéo tay Vân đi vào, bà vội vã chạy ra rồi nhăn mặt hỏi. Cái ông này, sao lại lôi thúc lôi tháo con bé vậy chứ? Còn cái Vân nữa, đêm hôm cháu đi đâu mà xuống tận đây? Con bé này nó vừa rồi gặp ma, tạm thời nôi nó vào nhà mình nghỉ ngơi cái đã. Bà Loan nghe ông Bảo nói như vậy thì sắc mặt cũng nhăn nhúm lại. Ông Bảo sao? Con Vân nó gặp ma? Ông Bảo không trả lời mà tiếp tục dẫn Vân đi vào bên trong. Bà Loan nhìn phía sau thì đóng cổng cũng đi theo vào. Bây giờ mày ngồi yên ở đây không được đi đâu cả. Uống cốc nước ấm này cho tỉnh táo lại, rồi kể lại cho bác nghe mọi chuyện xem thế nào. Ông Bảo để Vân ngồi xuống ghế, sau đó thì rót cho Vân một cốc nước ấm rồi đẩy về phía của cô, rồi nói với giọng nghiêm nghị. Cháu ngồi im ở đây xem, có gì thì để ý tí nữa bác nữa đưa mày về. Chứ đêm hôm sao mày lại còn mếu máo đi ra ngoài đường như vậy? Nhưng ai có thấy người ta lại nói cái điều không hay. Vân toàn đứng dậy muốn rời đi, nhưng lời của bà Loan chim vào sau đó đã khiến cho cô chấn tĩnh lại, mà từ từ ngồi xuống ghế. Cầm lên cốc nước ông Bảo vừa rót, Vân run rẩy uống lấy một ngụm sau đó thì nấc lên. Cháu vừa gặp cây Thuy, bác phải tin cháu. Được rồi, cháu chậm rãi kể cho hai bác nghe xem nào. Suy nghĩ của Vân bây giờ đang rối loạn, cứ chẳng biết mình phải bắt đầu kể từ đâu. Nhìn thấy Vân ngơ ngác lặng người, hai vợ chồng ông Bảo cũng không hối thúc, sau đó chỉ làm cho Vân thêm phần kích động hơn mà thôi. 5 phút 10 phút trôi qua, chờ đợi mãi Vân cuối cùng bắt đầu bộc bạch. Cô kể lại những gì đêm qua mình nhìn thấy, rồi những linh cảm xuất hiện trong đêm ngày hôm nay khiến cho cô không thể ngủ được. Và ngay cả khi xuất hiện tại đây, Vân cũng không thể giải thích. Cô chỉ mơ hồ nói rằng bản thân như được một thứ gì đó vô hình kéo đi, thật khó để mà miêu tả được cảm xúc lúc đó. Hai vợ chồng ông Bảo nghe Vân kể thì tập trung lắm, bà Loan thi thoảng còn trợn tròn cả mắt lên. Đến khi Vân dừng lại thì cảm xúc của cả hai người cũng đã thay đổi. Bà Loan bên cạnh giờ đây mặt mày còn tái mét. Cháu thực là đã gặp con gái của mình. Vâng ạ, trời lúc ấy sáng trăng nên cháu không thể nhìn lầm được đâu. Người chết không thể sống lại, thứ mà cháu thấy e rằng nó là ma quỷ rồi. Ông Bảo thở dài nhắc nhở. Vân không nói năng gì, cô cúi gằm mặt xuống mà nước mắt lại tiếp tục rơi. Và nếu nguy hiểm hơn thì cái chuyện mà làng đang gặp bây giờ liên quan đến con bé. Ông Bảo câu mày nói thêm. Vân sau đó cũng ngẩng mặt lên. Giờ cô nhớ lại hình ảnh, đúng là lúc gặp nhau tay con bé đang cầm một con gà trống đang nhỏ máu. Cháu sao vậy? Ông Bảo thấy bất thường của Vân thì không ngại hỏi ngay. Con bé, cháu lúc đó đã thấy con bé tay cầm một con gà đã chết. Vân không muốn nói ra việc này, nhưng tâm can cô lại không cho phép bản thân mình làm vậy. Hơn nữa con gà chết kia còn được Thúy bỏ lại ở ngoài đường. Nhưng như bây giờ không nói ra thì sáng mai khi mọi người thức dậy, bọn họ cũng sẽ điều tra ra được mà thôi. Cháu nói thật chứ? Vâng ạ, là thật. Vân lắp bắp gật đầu. Ông Bảo nhìn Vân xác nhận là đủ hiểu. Sau đó ông nhìn sang vợ của mình ra hiệu bằng ánh mắt. Bà Loan cũng rất nhanh hiểu ý. Bà quay sang Vân nói cô bình tĩnh rồi ngồi lại uống nước. Còn hai vợ chồng lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài khoảng sân. Ánh trăng soi sáng cả hai đứng ở góc sân, mặt mày đều trầm tư. Ông Bảo khi này lên tiếng trước. Nãy giờ bà nghe con Vân nó nói rồi đó. Nhìn con bé như vậy, tôi nghĩ nó không nói dối đâu ông ạ. Cái mà tôi gọi bà ra đây không phải để xác thực lời con Vân nói. Cái mà tôi muốn bàn là cái Thúy kia kìa. Ông Bảo thở dài lắc đầu. Bà Loan nghe xong thì im lặng không hỏi. Ông Bảo nhìn thẳng vợ của mình rồi nói. Bà đã nghe về quỷ nhập tràng chưa? Cái này thì tôi nghe rồi. Ông nghi ngờ cái Thúy hả? Đúng vậy. Có thể con bé thành cái thứ đó. Nhưng mà ma quỷ vẫn chỉ có trong lời kể của mọi người truyền tụng. Nếu như nó có thật thì phải làm sao hả ông? Bà Loan nhìn chồng của mình lo lắng như vậy liền hỏi lại. Vì dù sao thứ mà hai vợ chồng đang nhắc tới hiện giờ cũng chỉ có trong lời kể. Chứ sinh sống ở cái thôn làng này bao năm qua, kể là thế hệ đi trước đó, đã bao giờ người dân trong làng rơi vào tình cảnh này đâu. Trước mặt cứ để con bé nó ở đây đến sáng, sau đó rồi cùng nhau đi sang nhà bác Vững. Như vậy cũng được. Để tôi vào bảo với con bé. Bà Loan gật đầu rồi đi vào trong. Ông Bảo thì đi lại chút bậc tam cấp. Ở đây có đặt cái điếu cày đang ngả màu. Ông cầm lên hộp thuốc lào vo lấy một bi lớn. Tiếng ông điếu vang lên giữa trời đêm, kèm theo một làn khói đậm. Ông Bảo lầm bầm. Mong là mọi việc chỉ dừng lại ở đây. Ở phía trong, bà Loan ngồi lại xuống ghế, đưa tay nắm lấy một tay của Vân. Bà nhẹ giọng nói. Bây giờ đang đêm cháu cũng mệt rồi. Hãy cứ ở đêm nay ở đây với bác nghỉ ngơi. Có cái chuyện gì sáng mai bác đưa về rồi nói với nhau. Cháu không sao. Người trong nhà cả mà. Đi vào nghỉ với bác. Bác chạy mày tí nữa nghỉ bên phòng bên kia cũng được. Bà Loan mỉm cười đứng dậy kéo tay của Vân. Miễn cưỡng Vân cũng đứng dậy đi theo bà vào bên trong. Ông Bảo lắng nghe mọi chuyện được sắp xếp thì cũng đứng dậy đi vào bên trong. Nhà còn một gian nữa bên tay phải. Thi thoảng có đứa con của ông đi làm sao vì nghỉ ngơi, cho nên vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ ông vào đó chỉ phủi qua cái giường cái chiếu rồi đặt lưng nghỉ ngơi mà thôi. Căn nhà sau đó dần quay về sự yên tĩnh. Ánh đèn dầu lập lờ theo thời gian cũng đã cháy lụi đi. Trời đất ơi, lại có gì nữa đây? Chắc lại do cái tên trộm bỏ lại rồi. Có khi nào chó mèo nó tha đi không hả? Ở ngoài ngõ đã bắt đầu có những tiếng xì xào nói chuyện. Những ánh sáng ngà vàng từ đường chân trời giờ cũng rực lên. Tiếng gà gáy sau những mái nhà ngói đỏ cũng vang lên từ khi nào. Nó báo hiệu cho mọi người một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Trong gian buồng tối, ông Bảo đã dậy. Nhưng do đêm qua trở lại giấc ngủ muộn, cho nên bây giờ cơ thể của ông mệt mỏi lắm. Ông đang định bụng nghỉ ngơi thêm một chút nữa, nhưng bên ngoài tiếng người nói chuyện rôm rả nên ông cũng bật dậy bước ra. Thế bà Loan với Vân đang ngồi nói chuyện với nhau, ông chép miệng. Sao hai bác cháu không ngủ thêm một chút nữa mà đã dậy? Dạ thôi bác ạ, cháu về còn có việc ở nhà. Vân ái ngại đáp. Ở bên ngoài người ta bàn tán cái gì đây? Ông thử chạy ra đó một lát xem thế nào. À, để tôi chạy ra một lát. Quay sang Vân, ông nói tiếp. Thế cứ ngồi nghỉ ngơi thêm một chút, đợi trời sáng hẳn rồi bác đưa mày về. Dứt lời, ông Bảo để lại hai người ngồi đó, còn bản thân lặng lẽ rời ra bên ngoài cái giếng nước. Rửa qua cái mặt mũi, ông Bảo đi luôn ra ngoài cổng. Bác Bảo, bác lại đi mà xem này. Ông Bảo đi tới một người trong đám vẫy tay ra hiệu. Ông Bảo mang một vẻ mặt ngạc nhiên đi tới, nhìn xác con gà chết đang nằm rủ lông trên nền đường, sắc mặt của ông lại trở nên bình thường. Vì dù sao đêm ngày hôm qua Vân cũng đã nói qua, ông nhìn mọi người rồi bảo. Chắc lại là cái tên trộm kia thôi. Mà cũng chỉ có một con gà chết. Các cô các chú không cần tụ tập rôm rả lên vậy đâu. Trấn an mọi người rồi ông rời đi. Ông bảo sau đó chạy về nhà lấy theo cái bọc cùng với cái thuổng, trả lại cho con gà. Ông đem con gà đó bọc vào rồi lặng lẽ mang ra khu đất trống, đào một cái hố chôn con gà ở đó. Xong xuôi ông bảo lững thững quay trở về nhà. Nhìn bà Loan và Vân đang ngồi nói chuyện ở bàn, ông liền bảo: vừa nãy tôi ra cổng, một vài người cũng thấy xác con gà chết vất ở ngoài đường. Họ có nghi ngờ gì không? Một chút. Thôi bây giờ để bác đưa mày về, cái chuyện này không nên kéo dài. Ông Bảo gật đầu rồi quay sang Vân mà nói. Vân không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó thì đứng dậy cùng ông Bảo trở về nhà của mình. Tại nhà của Quang, từ đêm qua cho đến tận khi gà gáy, Quang ngủ mà không hề biết được gì cả. Sáng nay dậy không thấy vợ đâu, cửa giả mở toang. Quang cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng vợ dậy sớm đi chợ mua đồ mà thôi. Chỉ đến khi anh thấy ông Bảo đi với Vân về nhà thì mới lộ ra một nét ngạc nhiên. Anh chạy ra đón và cũng không quên hỏi: bác Bảo, bác có chuyện gì mà sang nhà cháu sớm vậy? Quay sang nhìn thấy nét mặt của Vân không được tốt, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng vì có ông Bảo ở đây cho nên anh cũng chưa muốn hỏi. Cứ vào trong nhà đi, bác nói với hai đứa. Ông Bảo miệng đáp tay hầy ra hiệu đi vào bên trong. Qua nghe xong không có hỏi lại, ngơ ngác gật đầu. Cả ba sau đó cùng đi vào trong nhà. Vào bên trong, Quang mời ông Bảo ngồi xuống ghế, sau phải lấy một ấm trà nóng. Trong khi đợi trà, anh hơi đánh mắt nhìn quan sát vợ. Thấy từ đầu đến giờ Vân khá trầm lặng u buồn. Quang kỳ tình là quan tâm muốn hỏi lắm, nhưng vẫn còn ông Bảo ngồi đây, anh vẫn giữ lại ý tứ. Còn ông Bảo quan sát hai vợ chồng thì cũng thừa hiểu. Ông chủ động nói luôn cho Quang không cần tò mò: nhìn cháu thế này chắc cũng không biết việc cái Vân tối qua không có ở nhà phải không? Quang nghe vậy thì bất ngờ lắm. Anh ngơ ngác nhìn ông Bảo rồi lại nhìn Vân, miệng lắp bắp: bác nói sao à? Mình hôm qua không có ở nhà sao? Cứ bình tĩnh nghe bác nói đã. Ông Bảo thấy Quang có vẻ bộc chồng thì lên tiếng cắt ngang: bác nói đi, cháu chẳng hiểu gì cả. Quang sốt sắng hỏi lại. Ông Bảo gật đầu sau kể lại những gì xảy ra đêm ngày hôm qua cho Quang nghe. Qua từng câu từng chữ từ cửa miệng của ông Bảo, sắc mặt của Quang chuyển biến dần đi. Tới khi ông Bảo dừng lại cũng là lúc Quang trầm tư quay sang nhìn Vân: bác Bảo nói thật chứ? Vân gật đầu đáp: đúng vậy. Trên mặt tôi đêm qua đã nhìn thấy con của chúng ta. Quang nghe xong thì thở dài lắc đầu. Ông Bảo khi này tiếp: người chết thì không thể sống dậy, chắc các cháu cũng hiểu điều đó. Nếu như con Thúy trở về thật, vậy thì đó chỉ là con quỷ mà thôi. Dù dự liệu được, thế nhưng mà lời nói răn đe của ông Bảo vẫn khiến cho hai vợ chồng cảm thấy lạnh người, đặc biệt là Vân. Dù rất thương và nhớ đứa con gái của mình, thế nhưng giờ đây khi nghe ông Bảo nhắc đến ma quỷ, cô mới cảm thấy sợ hãi và nhận ra điều mù quáng của bản thân mình. Nhớ lại đêm qua, nếu như không có ông Bảo xuất hiện kịp lúc, nếu như Vân tiếp tục chạy đuổi theo, vậy thứ mà cô gặp được liệu có đúng là Thúy, đứa con gái của mình, hay đó sẽ là một thứ khác, một thứ sẽ gây nguy hiểm cho bản thân cô? Quỷ, nhưng... Vân lắp bắp không nói gì tiếp theo. Đúng vậy là quỷ. Và bác đang nghi ngờ đó là quỷ nhập tràng, một loại mà dân gian ta truyền tụng lại rất nhiều. Nói về ma quỷ cả hai chỉ hiểu chung chung, chứ còn sâu rộng hơn thì còn mơ hồ lắm. Bác có thể giải thích rõ hơn cho hai vợ chồng cháu hiểu được không? Quang hỏi lại. Ông Bảo gật đầu: bác không phải là những ông thầy pháp, vì vậy sẽ không thể giải thích cặn kẽ cho hai cháu nghe. Nhưng mà hai cháu hiểu nôm na rằng quỷ nhập tràng ám chỉ việc người chết có thể sống dậy và có những hành động khó hiểu. Để duy trì được sự sống ấy thì loài quỷ này cần hấp thụ dương khí. Như cháu thấy việc những xác chết của mấy con gà rồi đó, chúng là những loài vật còn đang sống, đang có dương khí. Thời gian càng về lâu thì không đơn giản là những con gà, con vịt nữa, sẽ là những loài vật mang nhiều dương khí hơn, thậm chí là cả con người. Còn vì sao mà người chết có thể sống dậy thì thường liên quan đến linh miêu. Chắc các cháu cũng nghe qua câu chuyện linh miêu nhảy xác rồi chứ. Nghe xong những lời của ông Bảo, ít nhiều hai vợ chồng của Quang cũng hiểu được phần nào. Nếu nghi ngờ của bác là đúng, vậy thì... Câu nói của Quang kèm với sắc mặt hơi cau lại. Bản thân anh thậm chí không biết phải nói gì tiếp theo. Ông Bảo liền tiếp lời. Trước mắt vẫn là nghi ngờ. Giờ bác ở đây nói ra cái nghi vấn của mình, hay là cũng mong muốn hai cháu bớt đau lòng. Các cháu phải hiểu một đạo lý. Người đã chết không bao giờ sống dậy được. Nếu như có sống dậy thật thì đó là nghịch thiên trái với luân thường, chắc chắn sẽ là đại họa. Và không chỉ gia đình cháu đón nhận tai họa đó. Thế đến trước mắt hai cháu gác lại chuyện tình cảm, hãy cùng nhau làm rõ việc này trước. Nghe xong những lời này của ông Bảo, Quang quay sang Vân như hỏi thăm dò ý kiến. Dù rất đau đớn khi đứa con này trở về, nhưng trước những lời nói của ông Bảo, Vân cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Cô thở dài chỉ gật đầu nhẹ một cái. Nó như thể hiện việc này sẽ giao lại cho Quang toàn quyền quyết định. Chúng cháu hiểu rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây hả bác? Quang gật đầu rồi giọng nói trùng lại hỏi ông Bảo. Cây Vân nó vẫn còn mệt thì để nó ở nhà nghỉ ngơi. Bây giờ bác với mày sang nhà ông Vững. Việc này cần phải trao đổi với ông ấy. Ông Bảo suy nghĩ không lâu rồi trả lời. Quang nghe xong thì gật đầu, anh ghé sát vào Vân rồi nói. Mình cứ ở nhà nghỉ ngơi, tôi với bác sang bên kia. Vân không đáp, cô khẽ gật đầu đứng dậy xin phép ông Bảo rồi đi vào bên trong. Chúng ta đi thôi bác. Ừ, chúng ta đi thôi. Vậy là ông Bảo và Quang để lại Vân ở nhà nghỉ ngơi, còn hai người thì cùng nhau rời sang bên nhà ông Vững. Chẳng mấy chốc mà cả hai dừng lại trước cổng của nhà ông Vững. Ông Bảo khi này bước lên sắt cánh cổng rồi nhìn vào bên trong. Bác Vững ơi, bác có nhà không? Một hai câu gọi thì từ trong nhà con chó đốm lao ra. Nó ở phía sau cánh cổng nhìn hai người rồi sủa lên. Có nhà đây. Ngay sau đó giọng của ông Vững vang lên từ trong nhà. Ông Vững đi ra với cái quần ống dài và cái áo ba lỗ còn chưa kịp lộn phải. Là chú Bảo với Quang đó hả? Hơi ngạc nhiên vì sự hiện diện của cả hai người cùng lúc. Nhưng ông Vững chưa vội hỏi mà chỉ mỉm cười dạo bước nhanh hơn về cổng. Tay mở cổng, ông Vững mời cả hai. Hai bác cháu vào trong nhà uống nước. Vâng ạ, làm phiền bác sớm rồi. Theo chân của ông Vững đi vào trong. Trong lúc ông Vững còn đang dở dang pha ấm trà, ông Bảo đã cất tiếng. Em với thằng Quang sang đây cũng là để báo cho bác một tin quan trọng. Tuy là hơi khó tin nhưng mà nó diễn ra ngay trong đêm hôm qua. Ông Vững nghe xong thì ngạc nhiên, nhưng ông vẫn chưa vội hỏi, mà trước tiên rót nước mời cả hai. Hai bác cháu uống nước đi, xong rồi có việc gì thì mình nói. Cảm ơn bác. Nhấp xong chén nước, ông Bảo tiếp tục nói. Chuyện con gà con qué trong làng mất trộm, có thể là do ma quỷ làm chứ không phải con người đâu bác. Bây giờ thì ông Vững không giữ nổi gương mặt điềm đạm, vẻ ngạc nhiên dần lộ ra, ông Vững hỏi. Ma quỷ y chú là sao? Chưa để cho ai lên tiếng, ông Vững hỏi tiếp. Cái này hôm qua chúng ta có trao đổi với nhau, chẳng phải đang nghi ngờ đám trẻ con trong làng nghịch ngợm? Đúng là do trẻ con làm, nhưng đó không phải là con người, mà là do ma quỷ gây ra đó bác. Ông Bảo làm mặt nghiêm trọng đáp lại. Sắc mặt ông Vững bây giờ cũng chuyển biến theo. Chén nước đặt hẳn xuống lại mặt bàn. Là trẻ con nhưng không phải con người, chú đang nói tới thứ gì? Quỷ nhập tràng. Bác đã nghe đến thứ đó rồi chứ? Quỷ nhập tràng. Tôi có nghe nhưng sao lại có thể... Ông Vững gật đầu nhưng sắc mặt hoài nghi, chưa tin vào những gì ông Bảo nói. Ông Bảo thở một hơi dài. Bây giờ ông bình tĩnh cầm chén nước nhấp một ngụm, sau đó bắt đầu trình bày tường tận những gì mình đang suy nghĩ. Và dĩ nhiên chuyện Vân gặp con bé Thúy trên tay đang cầm con gà, ông cũng chẳng giấu giếm làm gì. Bác Bảo nói thật chứ? Nghe xong ông Vững im lặng không lâu, nhìn sang Quang để hỏi xác nhận. Vâng ạ. Vợ cháu chắc chắn với những gì cô ấy đã thấy. Quang gật đầu. Chuyện đã như vậy thì có hai bác ở đây cháu cũng không giấu. Kể thực là hôm làm đám tang cho con bé Thúy, hôm đó cũng có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Kỳ lạ? Đã có chuyện kỳ lạ gì xảy ra? Vâng ạ. Quang gật đầu sau đó nhìn hai người rồi nói tiếp. Đám tang của con bé Thúy nhà cháu có con mèo đen xuất hiện. Câu nói không cảm xúc này của Quang khiến mặt mày của hai ông tái đi. Vậy là nghi ngờ càng được khẳng định. Mèo đen xuất hiện, chẳng nhẽ... Ông Bảo ngờ vực hỏi, Quang gật đầu. Thực sự cháu cũng không biết con mèo đen đó xuất hiện khi nào trong đám tang của con bé. Cháu cũng không biết nó đang làm gì ở đó. Nhưng chính cháu là người đuổi con mèo đó đi. Vậy thì chẳng cần nghi ngờ gì nữa. Con bé Thúy đúng là nhập tràng rồi. Quang cúi mặt như thể áy náy. Trong lúc đó thực sự là không biết gì. Chỉ khi bác nói việc liên quan đến mèo đen thì cháu mới nhớ ra. Thôi không sao. Bây giờ trước mắt những thông tin này đủ giúp chúng ta tìm người giúp đỡ. Ai có thể giúp đỡ được chúng ta? Ông vẫn lắc đầu khó nghĩ. Trong làng mạng chỉ có hơn 100 hộ dân sinh sống. Nghề nghiệp cũng là nuôi chồng chứ nào có ông thầy bói nào cúng đâu. Mỗi dịp dân làng có cần gì thì đều phải sang làng bên nhờ ông thầy cúng bên đó. Nhưng đó là lễ bái bình thường còn nhờ được. Nay làng xuất hiện ma quỷ, đâu phải ông thầy nào cũng có thể diệt trừ được đâu. Thầy Lý, mọi người đã nghe đến tên của thầy rồi chứ? Ông Bảo nhìn cả hai rồi hỏi. Thầy Lý, à tôi nhớ rồi, có phải là ông thầy bên tiên lữ có phải không? Ông vẫn ngờ ngợ vài giây rồi sực nhớ ra. Đúng rồi bác, trước ông ta có đến làng ta một lần. Ông Bảo gật đầu. Quang bên ngoài nghe hai người nói chuyện cũng lấy lòng tò mò, anh hỏi. Hai bác quen ông thầy đó sao? Ông vẫn liền lắc đầu. Không quen. Chỉ là trước đây ông ấy có đến đây làm cái lễ cải táng cho nhà ông cụ Trần, thế nên hai bác mới biết về ông ta. Ông vẫn vừa dứt lời thì ông Bảo liền tiếp. Đúng vậy, năm ấy em cũng là người trong đội ấy. Nhưng gì diễn ra năm ấy em đều nhớ rõ. Và em nghĩ xung quanh cũng chỉ một mình ông ấy là giúp được làng ta thôi. Năm ấy tôi cũng có nghe người ta kể qua cái việc cải táng cho cụ Trần, có nhắc đến những sự lạ. Nhưng không phải người nhiều chuyện nên là tôi cũng chẳng hỏi qua. Bây giờ chú nhắc lại khiến tôi tò mò muốn biết. Quang bên cạnh cũng tò mò, anh chim lời. Những sự việc kỳ lạ đó là gì vậy bác Bảo? Ông Bảo thở dài sau đó nhấp lấy một ngụm nước trà, vẻ mặt như bắt đầu hồi tưởng lại. Căn nhà lúc này trở nên yên tĩnh. Ông Vững và Quang đều tỏ ra tập trung. Chuyện này cách đây đã được 7-8 năm. Trong cái làng này nhà cụ Trần bấy giờ cũng thuộc dạng khá giả nhất trong làng. Vì vậy cho nên là việc người sống người chết là gia đình cụ làm cẩn trọng lắm. Từ việc xem ngày cải táng rồi đến tìm thầy, chú trưởng tức là trưởng cụ Trần đều xem xét kỹ lưỡng lắm. Tìm mãi hỏi mãi cũng biết được ông thầy Lý ở bên làng tiên lữ. Nhấp thêm một cụm nước trà nữa, ông Bảo liền kể tiếp. Mời được thầy Lý sang đây xem ngày giờ, chú trưởng tìm tới mấy người bọn em. Ngày sang cát trông cụ cũng vào khoảng tháng 8 này. Hôm ấy theo giờ thì gần 5 giờ chiều, đầu bọn em có mặt ở mộ của ông cụ Trần. Ban đầu thì cũng không có xảy ra gì đâu. Bọn em cứ đào theo chỉ định của thầy Lý thôi. Nhưng mà thế nào lúc mở áo quan này cũng đều phải sững sờ, khi xác cụ Trần vẫn còn đang thối rữa. Dù cho cụ đã mất được 5-6 năm gì đó, gia đình của chú trưởng lúc đó thì cũng chỉ biết lặng người, không có nói năng được gì. Còn thầy Lý thì vẫn điềm tĩnh lắm, cứ như ông ta đã biết trước được cái sự tình đó. Cơ thể cụ Trần sau bao nhiêu năm vẫn chỉ đang thối rữa, bây giờ tôi mới biết. Nhưng mà sao lại như vậy hả bác? Thấy ông Bảo dừng lại, Quang và ông Vững liền hỏi ngay. Cụ Trần bị người ta yểm ngái. Yểm ngái sao? Chú nói vậy là sao? Ông Bảo cũng không mấy bất ngờ vì phản ứng này, ông trầm giọng. Đúng vậy, là bị người ta yểm ngài, khiến cho thể xác cũng chỉ dừng lại ở mức thối rữa, linh hồn không thể siêu thoát. Nhấp chén nước, ông Bảo lại tiếp. Sao công chính thầy Lý là người giải ngài và giúp linh hồn ông cụ siêu thoát đi mọi người? Nghe những gì mà ông Bảo nói, ông Vững chép miệng rồi đáp. Chuyện lớn như vậy mà ngày đó chúng tôi lại chẳng biết gì cả. thì gia đình cụ Trần khá giả, sợ chuyện này lộ ra ảnh hưởng, cho nên kêu mọi người phải giữ bí mật mà bác. Và cái việc dài ngày này thực tế bọn em cũng chỉ nghe phong phanh. Chỉ nắm rõ sự tình nhất vẫn là thầy Lý và những người trong gia đình cụ Trần bấy giờ. Ông Bảo lúc này mỉm cười rồi tiếp. Thôi thì bây giờ chúng ta chỉ biết tìm thầy Lý kia nhờ sự giúp đỡ. Hy vọng là thầy đấy có thể giúp được dân làng chúng ta thu phục con quỷ này. Thống nhất với nhau sẽ sang nhà thầy Lý tìm sự trợ giúp. Nhìn trời bây giờ còn sớm, ông vẫn chủ động nói tiếp. Bây giờ vẫn còn sớm, để tôi thu xếp sang nhà thầy Lý luôn. Đường từ đây sang đó cũng gần 1 giờ đồng hồ. Thôi để em về em lấy cái xe đạp, rồi anh em chúng ta cùng đi. Ông Bảo nhìn ra bên ngoài rồi quay lại đáp lời của ông Vững. Nhìn hai người đàn ông đứng tuổi nói chuyện qua lại, hơn nữa chuyện này lại là việc của chính gia đình mình, Quang làm sao có thể ngồi yên. Anh đứng dậy rồi nói: việc này cũng từ con bé Thúy nhà cháu, hai bác cứ để cháu sang bên đó nói chuyện với thầy. Hai người đánh mắt nhìn nhau, kể tình Quang nói như vậy cũng đúng. Chuyện này dù gì cũng từ con bé Thúy nhà Quang, nếu trực tiếp để anh sang đó nói chuyện cùng thầy Lý thì sẽ hay hơn. Thằng Quang nói cũng phải, cứ để nó đi cùng tôi sang bên đó. Ông Vững nhìn Quang rồi quay lại ông Bảo rồi nói: nếu vậy thì được rồi, vậy cái việc này hai bác cháu cứ đi, em cũng không tham gia vào nữa. Vậy bây giờ hai bác ngồi đây đợi cháu, cháu về sửa soạn một lát rồi sẽ qua ngay. Quang đứng bật dậy nói với hai người, sau đó vội vã rời đi. Đúng thật là tội nghiệp cho gia đình của nó thật đấy chú Bảo ạ. Ông Vững nhìn theo bóng dáng của Quang mà trầm giọng nói: xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.